Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 35. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ Tạ Phát Thiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên giống như động đất. Một tia kinh hãi lóe lên rồi dần dần biến mất. Nhiều người xung quanh đã buông lỏng tâm trạng xem náo nhiệt, lại lần lượt thay đổi sắc mặt. Đột nhiên chỉ cảm thấy kinh hoàng sờn cả tóc gáy. Ai thua, người đó chết. Hóa ra Lâm Bắc Thần không những phải phần thắng thua, phần đúng sai mà còn phân sinh tử. Tên này thật sự điên cuồng rồi. Đối với bản thân cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Tào Phá Thiên nhất thời không biết phải cân nhắc như thế nào, liền rơi vào trầm mặc. Thế nào, Tào Phá Thiên, ngươi sợ rồi à? Lâm Bắc Thần cười khinh thường, ánh mắt như kiếm đâm thẳng vào mặt của Tào Phá Thiên. Được. Tào Phá Thiên máu dồn lên não, lớn tiếng nói, ta đồng ý với ngươi. Nói xong hắn quay người về phía phòng riêng cao cấp nhất, hành lễ, lớn tiếng nói, Vương đại nhân, vụ các ngược ngày hôm nay, ngài cũng đã nghe thấy rồi đấy, vạn bối cả gan mời ngài làm chứng chủ trì công đạo. Yên lặng trong giây lát, được, là phụ đồng ý với người. Giọng nói của Phương Chấn Nho rõ ràng và mạnh mẽ, từ trong căn phòng riêng vọng ra. Tào Phá Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay người nhìn Lâm Bắc Thần nói, của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần cười ha hạ, quay người hành lễ với thất hoàng tử nói, điện hạ, đã vừa hay gặp dịp, con rất ngưỡng mộ ta. Vậy Lâm Bắc Thần ta cả gan vẫn xin điện hạ làm nhân chứng chủ trì công đạo. Thất hoàng tử khẽ khẽ mỉm cười, cũng không biết phải đánh giá thiếu niên trước mặt này như thế nào mới tốt đây. Có chút dở khóc dở cười gật đầu nói, được, bổn vương sẽ làm nhân chứng cho ngươi một lần. Cho đến nay vụ các cực này đã được coi là được ký kết hoàn thành. Ngoài trừ hai vị đại nhân vật, hàng trăm thực khách trong toàn bộ Vạn Thắng Lâu đều chứng kiến cảnh tượng này. Những vị khách có thể ra vào Vạn Thắng Lâu chắc chắn đều là những nhân vật có vai vế trong giới quý tộc giàu có ở Vân Mộng Thành và khu vực phụ cận. Sức mạnh của mỗi một người cũng không hề nhỏ. Mọi người vốn dĩ chỉ là mở tiệc chiêu đãi qua lại bình thường, không ngờ rằng đêm nay lại có thể chứng kiến một cảnh tượng ly kỳ hấp dẫn như vậy. Cuộc đọ sức không ngừng biến chuyển, sau cùng lại còn trở thành nhân chứng cho vụ cá cược này. Nhất thời đều cảm thấy không uổng chuyến đi. Ha ha ha ha, Lâm Bắc Thần, đây chính là bản thân người tự tìm chết. Trên mặt của Tào Phá Thiên lộ ra một nụ cười hùng hãn. Âm mưu của hắn đã được thực hiện, đặc nghi nói. Một chút thông minh, một chút thủ đoạn nhỏ đó của ngươi, ở trong một trận chiến giống như thiên kiều tranh bá, căn bản không có ý nghĩa chút nào cả. Ta sẽ khiến cho ngươi hiểu được rằng, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả mánh khóe nhỏ nhặt chẳng qua chỉ là mây trôi bóng vỡ nực cười mà thôi. Tới lúc đó, ta sẽ khiến cho người sinh tử lưỡng nan. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lại hiện ra những cảnh tượng ở Bắc Hoàng Sơn. Chờ đã, Tào Phá Thiên, ta sẽ khiến cho các sư đồ ngươi chết một cách vô cùng khó coi. Cuộc tranh chấp kết thúc. Thất hoàng tử và những người khác cũng quay người rời đi. Khi đi qua cánh cửa căn phòng riêng của người thần bí kia, thất hoàng tử liếc nhìn vào trong, do dự một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng sải bước rời đi. Sở Ngân và những người khác quay người trở lại phòng riêng của mình. Lâm Bắc Thần lại bước đến bên ngoài căn phòng riêng của người thần bí kia, cung kính hành lễ nói, đa tạ ân giúp đỡ của các hạ. Lâm Bắc Thần muốn đích thân gặp mặt cảm tạ, không biết có được không? Điều này có cần thiết không? Giọng nói lạnh lùng của cường giả thần bí vang lên. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ là có. Vậy người thay đổi ý định rồi à? Cường giả thần bí lại hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, không. Cường giả thần bí nói, vậy thì không cần thiết phải gặp mặt cảm tạ. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, mặt dài mày dạn nói, không, vẫn rất cần thiết. Trầm mặc một lát, cường giả thần bí nói, được, vậy người vào đây đi. Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng riêng ra và bước vào trong. Thời khắc này, vô số ánh mắt đều muốn theo bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi vào căn phòng riêng nhỏ bé này. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị cánh cửa của căn phòng riêng nhanh chóng đóng lại, ngăn cản tầm nhìn. Bên trong rốt cuộc là ai? Sự hồi hộp này khiến cho những người có mặt ở Vạn Thắng Lầu đêm nay đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy và vô cùng tò mò, nhưng không dám đi hỏi. Trong căn phòng riêng, một người trẻ tuổi khoảng 25-26 tuổi, eo lưng thẳng tắp, ngồi ở trước bàn cạnh cửa sổ. Hắn thân mặc bạch y, không dính một chút bụi, sạch sẽ thuần khiết. Nơi mà hắn ngồi giống như một bức tượng điêu khắc viền bằng vạn năm, toát ra khí tức lạnh lùng không ai có thể tiến vào. Mày như phi kiếm, mắt như đầm băng, lại giống như là một cỗ máy kim loại không chút cảm xúc. Chính là một trong những tướng tình thế hệ mới chói lọi nhất của đế quốc, đại công tử của thành chủ phủ, huynh trưởng của Lăng Thần và Lăng Ngọ, tên là Lăng Trị. Nhìn thấy người thật, dấu vết nghi ngờ cuối cùng trong lòng Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn biến mất. Trước đêm này hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng đại ca của Lăng Thần và Lăng Ngọ, một sĩ quan trẻ tuổi như vậy, lại có thể cách một bức tường gỗ, một cách hời hợt đã đánh bại người có thực lực khủng khiếp như kiếm thánh Bạch Hải Cầm, một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Cái đùi này càng to hơn, cương tráng và đáng tin hơn so với tưởng tượng. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sớm biết Lăng Trì đợi hãi như vậy, lần trước khi gặp mặt đã biểu hiện nhiệt tình hơn một chút, ôm chặt lấy cái đùi bự này. Nhưng ai có thể ngờ được rằng trưởng tử của Lăng gia thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy chứ. Đại hiệp, đa tạ ngươi lần này đã giải vây giúp ta. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Đại... Lăng Trì nhìn hắn, ánh mắt giống như hai cái thước, đánh giá từ trên xuống dưới nói. Đại gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ngượng ngùng. Không đúng, hình như nhân vật của ta không nên lái một chiếc xe cứng rắn như vậy. Lăng Trì chỉ vào vị trí đối diện nói. Người có phải muốn gọi là đại cửu ca không? Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần nhất thời sờn cả tóc gáy. Người này biết đọc tâm thuật sao? Người rốt cuộc là người như thế nào? Lăng Trì nhìn Lâm Bắc Thần thật kỹ nói. Nơi người háo sắc như mạng, mùi mùi của ta tuyệt sắc như vậy, còn bám lấy ngươi, người cũng không cần. Nơi người sợ chết lại dám đối đầu với Phương Chấn Nho ở trước mặt mọi người, mắng mỏ Bạch Hải Câm, còn định ra giao ước sinh tử với Tạ Phá Thiên, tự tìm đường chết, muốn cản cũng không cản được. Nơi người tham tiền, dường như người đối xử với quản gia bên cạnh cũng không tồi, còn mua kiếm cho hắn. Nói người yếu đuối, người có thể giết cả một thành chỉ trong một đêm. Nói người ích kỷ, người vì một tiểu nhị của quán trọ đã đơn thương độc mã đi mạo hiểm. Nói người tàn nhẫn độc ác, người đã không giết Triệu Vũ Dương, ngoại trừ Sơn Tặc ra người chưa từng giết ai. Lâm Bắc Thần đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói, người điều tra ta sao? Đúng vậy. Lăng Trình nhướng mày với vẻ dĩ nhiên nói, ta đang điều tra ngươi, ngươi thấy thế nào? Không sao, không sao cả. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên giống như một con mèo béo bị đe dọa, cười lam lanh nói, cứ điều tra tùy thế. Lâm Bắc Thần Tha là một chính nhân quân tử nổi tiếng, ngồi cả tiếng trong lòng không loạn. Tiểu Lang Quân thành thật dễ thương, đại trưởng phu hiệp nghĩa phù song, mỹ nam anh tuấn vô địch của thành này, cây ngày không sợ chết đứng, không sợ điều tra. Lăng Trì cao mày nhàn nhạt nói, đại trưởng phu ngồi cả tiếng trong lòng không loạn à? Vậy hai tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến và Thiên Thiên mỗi đêm tắm cùng ngươi là thế nào vậy? Mỗi buổi ta nhìn hình như vẫn chưa biết đúng không? Lâm Bắc Thần như con thỏ bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên nói, người chuyện này người cũng biết hả? Lăng Trì chẳng ừ hử gì cả. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, người nghe ta giải thích, giữa chúng ta không có ngoại tình, chúng ta là trong sạch. Chờ đã, tại sao ta phải giải thích chứ? Trong mắt của Lăng Trì lóe lên một tia bất lực nói, ta cho rằng ngươi nên cân nhắc thật kỹ đề nghị trước đó của ta. Tòng quân sao? Lâm Bắc Thần lập tức lắc đầu như trống bọt, lại nói, không đi, sợ chết, sợ chết. Nghe vậy Lăng Trì nói, xem ra những lời mà lần trước ta đã nói, người vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Bắc Thần nói, Ta cũng muốn hỏi, không lẽ chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng hay sao? Lăng Trì nói, vốn dĩ không căng thẳng, sau khi chàng người chiến bại, tình hình đã trở nên không mấy lạc quan. Lại kéo về lại rồi à? Điều đó cũng không sao cả. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cười he he nói, hề hề, nếu như đế quốc thực sự bị hủy diệt, ta sẽ căng buồm ra khơi. E rằng không chờ được đến lúc đó, rắc rối của người tới rồi. Lăng Trì cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngày hôm nay, với thân phận địa vị của phường trấn nhỏ, tại sao lại 5 lần 7 lượt muốn nhắm tới ngươi? Không phải ngươi thật sự cho rằng là tài năng phi thường của ngươi khiến ông ta ghen tị đấy chứ? Lâm Bắc Thần nói với vẻ đương nhiên, không lẽ là không phải à? Lăng Trì nói, trò đùa này không mắc cười chút nào đâu. Lâm Bắc Thần chỉ đành cười nịnh nói, chẳng lẽ là lão cha hoặc là lão tỷ đã mất tích của ta, cái mông chùi không sạch đã liên lụy đến ta? Đó là một ví dụ rất thô lỗ, nhưng chính xác là như vậy. Lăng Trì nói, ta vốn dĩ không định quan tâm đến chuyện suối quẩy rắm chó của ngươi, nhưng sau đó nghe nói ngươi định rút lui khỏi Thiên Kiều tranh bá chiến, lại lên tiếng ngăn cản, ngươi có biết là tại sao không? Lâm Bắc Thần nói, vì muội muội của ngươi à? Lăng Trì im lặng. Ngươi có biết tại sao ta lại có tên là Lăng Trì không? Hắn ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, bởi vì như vậy tương đối tàn khốc. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tiếp tục giả chết. Lăng Trì với một giọng điệu bình tĩnh nói, bởi vì khi ta 6 tuổi, thực sự đã chém một người 1800 nhát đao, dùng thủ đoạn tàn nhẫn và đau đớn nhất để lăng trì hắn cho đến chết. Lâm Bắc Thần nói, vậy người này chắc chắn đã làm chuyện gì đó khiến người người oán trách. Lăng Trì phớt lờ hắn mà nói, bởi vì hắn đã chọc giận ta, và cho đến hôm nay, người bị ta chính tay lăng trì không có 100 thì cũng có 90. Nói đến đây, hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói, cho nên người tốt nhất không nên cho rằng ta thật sự rất dễ nói chuyện, không nên lấy cá tính của ngươi ra khiêu khích lòng nhẫn nại của ta, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần bị ánh mắt của Lăng Trì đâm thủng, lập tức cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới như có vô số con dao sắc bén đang chém xuống, nhất là ở trong đũng quần phát lạnh, lập tức run lẩy bẩy nói, đúng vậy, đại hiệp. Lăng Trì dùng ngón tay xòa xòa bì tầm của mình, hành động này đã khéo léo che giấu một tia bất lực đang lóe lên trong đáy mắt hắn. Hắn ở tiền tuyến giết người vô số, hai tay ướt đẫm máu tươi, những đời đi qua không chỉ có người của đế quốc Bắc Cực, mà ngay cả quân sĩ của đế quốc Bắc Hải đều phải kinh hồn bạt vía, được gọi là huyết thủ tù la. Từ trong giết chóc và chiến tranh từng bước đi đến ngày hôm nay, hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết và ly biệt. Hắn cho rằng trái tim mình sớm đã giống như sắt đá, sẽ không vì một người nào khác ngoài người nhà mà có chút dao động. Nhưng thiếu niên trước mặt này lại tạo cho hắn một cảm giác mệt mỏi. Tên kỳ lạ này, nếu không phải là ta thật sự muốn tát chết hắn. Lâm Bắc Thần, người nhớ chỗ kỹ, lúc đầu sở dĩ người không chết là bởi vì ngươi là một tên ngốc, là một tên lão tàn, là một tên ăn chơi trác táng, cho nên hoàng đế đế quốc mới tha cho ngươi. Những kẻ thù chính trị của chiến thiên hầu phủ kia cũng lười truy cứu ngươi. Nhưng mà bây giờ tài hoa mà ngươi thể hiện ra lại quá kinh người. Bây giờ hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng những kẻ thù chính trị năm xưa của cha ngươi lại có chút không thể ngồi yên được ấy. Lăng Trì nhìn Lâm Bắc Thần nói. Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa. Lăng Trì nói tiếp, hiện tại ngươi đã lộ ra tài năng của mình, muốn che giấu cũng không thể, cho nên ngươi phải tiến thêm một bước nữa, đoạt được quán quân của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá cấp thành, liền có được tư cách tự bảo vệ. Các quán quân của hạng mục cuộc thi này ở bất kỳ nơi nào đều nhận được sự bảo vệ cao cấp nhất của pháp luật. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ra, không ai có thể tùy ý xử lý. Vì vậy, nếu người muốn yên ổn sống tiếp, người không thể rút khỏi cuộc thi Thiên Kiều tranh bá, hiểu rồi chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Thực ra trong lòng lại không hề coi trọng, cùng lắm thì quỳ xuống trước mặt Hải lão nhân, theo ông ta ra biển gia nhập hải tộc có sao đâu chứ. Nhưng hắn cũng biết rằng Lăng Trì làm như vậy là muốn tốt cho mình. Phần ân tình này chắc chắn phải nhận. Lâm Bắc Thần hắn mặc dù không có gì tài ba, nhưng trước giờ đều đã có thủ báo thủ, có ân báo ân, không phải là loại tiểu nhân ngu ngốc vô liêm sỉ, coi lòng tốt của người khác như lòng lang dạ thú. Huống hồ hắn đã đánh cược với Tạo Phá Thiên, đường lui đã bị chặn đứng rồi. Nếu như hắn không giữ lời, phá vỡ hình tượng nhân vật, Hải Lão Nhân e là sẽ ngay lập tức chém hắn cho cá ăn. Vậy bây giờ người nắm được mấy phần thắng đây? Lăng Trì hỏi. Nếu như ta không nắm chắc, Lâm Băng Thần sáng mắt lên. Ngươi định truyền thụ cho ta thần công tuyệt thế sao? Cái loại mà đánh bại Bạch Hải Cầm trong nháy mắt kia ấy. Trong lòng Lăng Trì lại dâng trào một ý muốn đánh chết Lâm Bắc Thận. Nếu không chắc chắn thì có thể suy nghĩ trước rồi chọn cách chết thoải mái hơn một chút, hắn nói. Ánh sáng trong mắt Lâm Bắc Thận nhanh chóng xám đi. Suy nghĩ kỹ đề nghị của ta, Lăng Trì nói. Trở thành quán quân của cuộc thi thiên kiều tranh bá, sau khi gia nhập quân đội sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt và trực tiếp từ sĩ quan. Người muốn bảo vệ người ngươi quan tâm thì cũng chỉ có nắm giữ quân quyền mới có thể làm được. Người muốn bảo vệ sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ. Dường như chẳng có ai. Hắn có vài người bạn, nhưng cũng không cần hắn phải bảo vệ. Hắn có mấy người thầy, cũng không cần hắn bảo vệ. Hắn không gây rắc rối cho bạn bè và giáo viên đã tốt lắm rồi. Về phần cái đồ vương trung kia, không có mình thì ông ta vẫn sống khỏe. Được rồi, chuyện nên nói đều đã nói xong. Số phận dưới chân của người, muốn đi đường nào thì chính người chọn, chính người nắm bắt. Sau khi Lăng Trì nói xong, hắn ra lệnh đuổi khách. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ nói, người thật sự không định truyền thụ cho ta chút gì sao? Lăng Trì không kiên nhẫn xua tay. Lâm Bắc Thần lại nói, nói đến chuyện chính, tình hình chiến tuyến của đế quốc nghiêm trọng đến mức nào? Nếu tiền tuyến bị mất, thì khoảng bao lâu người Bắc Cực sẽ đánh tới Vân Mộng Thành? Lăng Trì nhìn hắn chằm chằm. Lâm Bắc Thần nói, đừng có hiểu lầm, ta sẽ không tính toán thời gian chạy trốn. Một khi sự tình không ổn, ta chỉ đơn giản là tò mò hỏi mà thôi. Lăng Trì nói, người có muốn biết lúc ta 12 tuổi, tại sao lại giết người kia không? Lâm Bắc Thần nói, bởi vì hắn trước mặt người quá trơ tráo à? Lăng Trì nói, không, bởi vì hắn chọc tức muội muội của ta. U là trời! Lâm Bắc Thần đứng hình. Một cơn ớn lạnh từ sông lưng thẳng lên đỉnh đầu, xém nữa đánh bay cả gáy của hắn. Đại cựu ca hờ, người như vậy không được đâu. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Sao lại uy hiếp vậy chứ? 3 giây sau biến đi cho khuất mắt ta. Lăng Trì rõ ràng không còn hứng thú với bất cứ đề tài nào. Tiếp tục nói, hắn sợ rằng mình sẽ lỡ tay mà đập chết Lâm Bắc Thần mất. Vâng, đại hiệp. Lâm Bắc Thần nói ra một từ đại, lập tức biết mình nói hớ rồi. Vừa chạy ra ngoài vừa giải thích. Lần này không phải ta cố ý đâu, là do thuận miệng nói ra thôi. Chìm cút. Lăng Trì nói, rầm. Cửa mở ra lại đóng vào. Lâm Bắc Thần thở hổn hển như vừa chạy thoát khỏi miệng hổ. Người lăng ra đều là quái vật cả mà. Đi về phía căn phòng riêng của mình, Lâm Bắc Thần vẫn đang suy nghĩ về câu cuối cùng mà Lăng Trì nói. Khi do giết người năm 10 tuổi, rốt cuộc là ai uy hiếp hắn, hay là đang kể một chuyện thật đây? Nếu là thật, thì suy nghĩ kỹ lại thì thật khủng bố. Hắn đi vào phòng, đám người Sở Ngân đang háo hức chờ đợi. Nhìn thấy hắn quay về, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vị cường giả thần bí đó là ai vậy? Bạch Khẩm Vân sốt ruột hỏi. Lâm Mặc Thần nói, người đoán xem. Hiệu trưởng Lăng à, giáo viên Lăng à, Lăng Thành Chủ à? Bạch Khẩm Vân liên tiếp nói tên vài cao thủ trong Vân Mộng Thành. Mặc dù vào thời điểm đó âm thanh cùng biểu hiện ôn tồn đó không giống với những cái tên đó cho lắm, nhưng nếu hắn cải trang thì sao? Lâm Bắc Thần uống 3 tách trà Ngọc Tuyển Dưỡng, làm dáng cười mà nói, người đoán lại đi. Bạch Khâm Vân nhảy dựng lên đánh Lâm Bắc Thần. Mọi người hi hi ha ha, không ai hỏi lại vấn đề này nữa. Lâm Bắc Thần cũng không nhắc lại. Lăng Trì lúc ấy từ chối trả mặt, chứng tỏ hắn cũng không muốn cho người ta biết thân phận của mình. Có lẽ bởi vì khiêm tốn, cũng có lẽ bởi vì một nguyên nhân khác. Nếu đã như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không thể để cái miệng rộng này nói ra ngoài được. Vài người vẫn tiếp tục ăn uống. Lâm Bắc Thần lại một mình uống ba bình ngọc tuyển dưỡng, đã hơi say. Khi tàn cuộc, mấy người cũng rất ăn ý, không chút khách khí mà gọi thêm đồ ăn thức uống gấp ba lần trước đó. Sau đó mỗi người đều đóng gói mang về. Ngay cả Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đều là những đứa trẻ trung thực, cũng bị đám người Lâm Bắc Thần làm hư. Sau khi thầy khớt trở về học viện số 3, trong đầu Lâm Bắc Thần lại hiện ra một vấn đề. Lăng Trì đi Vạn Thắng Lâu chắc chắn không phải đi một mình nhàm chán mà uống rượu. Bởi vì hắn đã nói, từ khi Tổng Quân vẫn không uống rượu, mà lúc đó trên bàn trong phòng, Lâm Bắc Thần không chỉ thấy đồ ăn mà còn thấy cả rượu nữa. Ai đó đã uống rượu trong căn phòng này. Nhưng trước khi Lâm Bắc Thần bước vào thì đã rời đi. Người này là ai? Ai có thể khiến cho Lăng Trì, người mà dám mắng cả Vân Mộng Thành, phải tự mình đi Vạn Thắng Lâu mời? Câu hỏi này vẫn vờn quanh trong đầu Lâm Bắc Thần, cho đến khi hắn trở lại trúc viện, ngủ thiếp đi như một con lợn chết trên giường mới từ từ biến mất. Cùng lúc đó ngoài trúc viện, trên đỉnh rừng trúc, trên lá trúc nhấp nhô theo gió. Một dáng người sừng sững như không có trọng lượng nhấp nhô cùng lá trúc, tóc và lông mi màu xanh biếc lùng lình dưới ánh trăng. Hắn theo Lâm Bắc Thần suốt quãng đường từ Vạn Thắng Lâu về đến trúc viện, đến lúc này mới yên tâm. Thật là một đứa trẻ ngoan. Hắn mỉm cười, thân hình từ từ bay xuống, tư thế tào nhã tuyệt đẹp, hơi thở phiêu dật xuất trần, rơi xuống trong rừng, sau đó mỉm cười bước ra bên ngoài. Mới bước đi một bước, xì xì, âm. Không biết dẫm phải cái gì, một đám khói xanh cùng một hồi thối bốc lên. Thối quá, cái quái gì vậy? Không hay rồi, cái này có độc. Hắn thật thà thất thểu, chân lảo đảo lao ra khỏi rừng trúc. Ngày hôm sau, ta vậy mà lại ngủ ngay khi về à? Tiếng nà hét của Lâm Bắc Thần vang vọng khắp trúc viện. Người không biết còn tưởng hắn bị mất trinh. Đồ chó chết, sao người không gọi ta dậy? Lâm Bắc Thần bắt lấy quản gia Phương Trung đánh một trận tơi bời hoa lá. Phương Trung tủi thần nói, thiếu gia ngày hôm qua trở về lại ngủ thiếp đi. Ta nhìn bộ dạng uống nhiều của người cho nên... Sau này mặc kệ ta về muộn hay buồn ngủ thế nào, thì người cũng phải gọi ta dậy, biết chưa? Lâm Bắc Thần nghiêm khắc nói. Phương Trung liên tục gật đầu. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Thiến Thiến cùng Thiên Thiên nói, hai người các ngươi hôm qua không làm cái gì xấu hổ với bọn thiếu gia đấy chứ? Hai người hầu gái xinh đẹp lập tức đỏ mặt nói, thiếu gia, bọn ta chỉ giúp ngài thay quần áo thôi mà. À, Lâm Bắc Thần xấu hổ giận dữ nói, từ nay về sau khi ta không tỉnh táo, các người không được đến gần ta, không được cởi quần của ta. Vâng thiếu gia, hai người thẹn thùng nói. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Quang Tương đang làm bài tập về nhà hỏi, nó đã học được bao nhiêu chữ rồi? Thiếu gia, Quang Tương rất thông minh, đã nhớ được 20 chữ rồi. Một ngày mới chỉ thuộc được 20 chữ, bắt đầu từ hôm nay bài tập tăng gấp đôi. Vâng thiếu gia, Quang Tường chấm hỏi rồi. Con chuột Thảo Nguyên này tuổi nhỏ rốt nát, đã bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc học rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, quản gia, mọi người đi mua ít thảo dược, người đã mua hết chưa? Vương Trung cười khổ nói, thiếu gia, người đưa ít tiền quá, ta xin ông nội cầu bà nội mới mua được hết, còn nợ lại 3 tiền vàng. Thiếu gia người có thể thanh toán món nợ này được không? Lâm Bắc Thần giật mình hỏi, người nợ tiền, tại sao lại bảo ta trả? Người tự nghĩ cách đi. Vương Trung không còn cách nào khác, cúi đầu nói, vậy ta sẽ nghĩ cách. Nói xong sờ sờ mấy trăm tiền vàng ngày hôm qua đánh bạc thắng trong túi, trong lòng đã không tính toán. Hôm nay trong vòng thi đấu của thiên kiêu tranh bá, bản thân nên cược như thế nào mới có thể có khoản tiền lớn nhất. Xay tất cả các loại thảo mộc đã mua thành bột, đợi tối nay ta về sẽ xử lý. Lâm Bắc Thần phân phó một câu, sau khi rửa mặt ăn sáng xong xuôi, sau đó đến học viện cùng Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ lên xe, lên đường đến học viện sơ cấp Hoàng gia, tham gia vòng thi đấu thứ hai của thiên kiều tranh bá chiến. Trận chiến thực sự thú vị bây giờ mới bắt đầu. Vòng thi đấu đầu tiên kiểm tra sức mạnh. Sở trưởng lý Hùng Phu của học viện sơ cấp Hoàng gia đứng trên bệ đá, lớn tiếng nói. Cách thức phần thi này rất đơn giản, nâng vạc. Các học viên nhốn nháo. Nội dung kiểm tra võ thuật mỗi năm của thiên kiều tranh bá đều chia thành các hạng mục như sức mạnh, kiếm pháp, thần pháp, đan thảo, huyền văn, huyền khí. Các hạng mục này tương đối cố định. Tuy nhiên phương pháp cụ thể được sử dụng để đánh giá các hạng mục này thì rất khác nhau. Hình thức đánh giá cụ thể được xác định thống nhất thông qua phòng giáo dục của phong ngữ hành tỉnh. Đây dường như là một kỳ thi khép kín. Học viên sẽ không biết cho đến khi bắt đầu cuộc thi. Mà năm nay, các đánh giá sức mạnh là nâng vạc. Có một tiền lệ trong thiên kiêu tranh bá. Lực của một vạc là 500 cân, 2 vạc là 1.000 cân, 3 vạc là 1.500 cân. Cứ như thế thêm vạc. Điều đang nói chính là bài thi đánh giá sức mạnh chính là kiểm tra thể lực của học viên. Trong quá trình thi không được sử dụng huyền khí, không được có gian lận. Địa điểm đánh giá là đại điện luyện võ thứ nhất của học viện sơ cấp hoàng gia. Lúc này toàn bộ đại điện đã được một vị cao thủ huyền văn trận pháp của sở giáo dục bố trí trận pháp cấm huyền. Võ giả dưới cảnh giới tầm sư khi tiến vào trong đó sẽ bị giam cầm toàn bộ huyền khí. Chặt chặt chà, thật là xa hoa. Đây mới chính là môi trường tu luyện hoàn hảo, tốt hơn nhiều so với học viện của chúng ta. Giống như nhiều học viên không thuộc học viện sơ cấp hoàng gia, năm người Lâm Bắc Thần, Bạch Khẩm Vân khi bước vào đại điện luyện võ thứ nhất cũng theo bản năng mà nhìn xung quanh không khỏi cảm khái. Xứng đáng là học viện hoàng gia, làm gì như học viện số 3 chứ, cũng chỉ là mấy võ trường lộ thiên mà thôi. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần cảm giác được trong đại điện có một trường vực kỳ lạ, giống như không khí có mặt ở khắp nơi, tràn ngập áp chế mà đến. Huyền khí trong cơ thể hắn dần dần trở nên im lặng như rắn ngủ đông. Trận pháp cấm huyền đúng là thần kỳ. Ở chính giữa đại điện rộng rãi như sân trường, trên đó có đặt 9 chiếc vạc ba chân. 9 chiếc vạc này đều là loại vạc tròn, bề ngoài vàng óng ba chân, bề mặt nhám, không có chữ khắc trên đó. Chỉ ở vị trí dễ thấy nhất có con dấu, có in hình, giống như búp bê ở Nga. Ngoại trừ các con số ở bên ngoài thì 9 chiếc vạc đều hoàn toàn giống nhau. Mỗi người tự rút ngẫu nhiên các thẻ số, dựa theo số đó mà từng người tiếp nhận kiểm tra, không được chen hàng, không được gây rối trật tự phòng thi. Ai vi phạm sẽ bị loại. Bây giờ thì bắt đầu. Giám thị phụ trách ở đây là tuần tra viên của sở giáo dục Lý Thành Huyền. Cùng lúc đó, trận đánh giá này sẽ được truyền hình trực tiếp thông qua 21 màn hình huyền tinh ống toàn thanh, cùng với vô số màn hình tư gia đều phát trực tiếp. Hàng chục nghìn người ở Vân Mộng Thành sẽ cùng lúc chứng kiến một sự kiện lớn như vậy. Chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Song với hai học viên thiên tài đã rút được số của mình, bắt đầu xếp hàng để kiểm tra sức mạnh theo các con số trên số thẻ. Số 1, Đông Phương Chiến, mời tiến vào sân bắt đầu cuộc thi. Giám thị phụ trách lớn tiếng đọc số. Đông Phương Chiến chậm rãi đi vào khu vực đánh giá. Mặc dù xếp thứ hạng thấp trong bài kiểm tra văn học, nhưng về phần võ thì hắn cũng rất tự tin. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng một bài kiểm tra văn tốt không có ý nghĩa gì lớn. Mấy người kiểm tra văn đứng nhất cũng đừng có quá kiêu ngạo. Ác mộng của các người bây giờ mới bắt đầu thôi. Hắn lớn tiếng mà nói. Nói xong thì ánh mắt hắn liếc một vòng quanh hàng đợi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang xếp thứ 28, nhếch miệng cười cười, làm một cử chỉ khiêu khích đối thủ. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần đang nghĩ tới việc dùng thứ bột mà lão quản gia chuẩn bị xay ra, dùng để phòng hộ cho trúc viện. Trông cậy vào bom tấm độc của quang tường thì không đủ. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, hắn mới ngây người ngẩng đầu lên. Rõ ràng là hắn không hề lắng nghe lời tuyên chiến của Đồng Phương Chiến. Vẻ mặt của Đồng Phương Chiến bỗng trở nên u ám. Lâm Bắc Thần, người nhìn kỹ đi. Hắn điểm danh gọi tên để khiêu khích, thét lớn một tiếng, đi thẳng đến chiếc vạc ba chân có đánh dấu số 2. Đây là một cái vạc nặng 1.000 cân. Đồng Phương Chiến đứng trước mặt chiếc vạc thứ 2, cử động chân tay một chút để kích thích khí huyết trong cơ thể. Sau đó dùng hai tay nắm lấy tai vạc, hét lên một tiếng, dùng sức ở eo, lưng và cánh tay, đồng thời chậm rãi nhấc vạc lên, nâng qua đỉnh đầu, giữ trong vòng 5 giây. Ồ, 1000 cân, sức mạnh của hai vạc. Không hổ là Đông Phương Chiến, nhẹ nhàng nâng được 1000 cân qua đỉnh đầu. 5 giây qua rồi, hắn vượt qua rồi. Xung quanh có một loạt những câu cảm thán. Đối với một cao thủ cảnh giới võ sư mà nói, dưới tình huống không phòng vệ huyền khí, mượn huyền khí bộc phát đạt tới sức mạnh 1000 cân cũng không khó. Nhưng trong trạng thái huyền khí phòng bế, không có thêm nội lực nào, thì sức mạnh của thể chất phụ thuộc vào sự luyện tập thông thường. Huyền khí chỉ là nhân tố làm dịu thân thể thôi. Chỉ dựa vào thể chất để đơn vạc 1000 cân là điều khó đối phó với các cao thủ cảnh giới võ sư. Đông Phương Chiến nhẹ nhàng hoàn thành thử thách lực hai vạc đúng là không dễ dàng. Rầm, hắn ném vạc số 2 xuống đất. Ha ha ha, một chút tính thử thách cũng không có. Đông Phương Chiến cười to, sau đó đi tới vạc số 3. Cái gì, còn muốn tiếp tục sao? Tại sao không thử thách vạc số 3 ngay từ đầu? Sau khi tiêu hao khí lực, lại đến vạc số 3, thật là không khôn ngoan. Các học viên thiên tài khác thấy cảnh này thì rất là kinh ngạc. Cái này cần rất nhiều tự tin mới có thể làm được như vậy. Lâm Bắc Thần, người nhìn cho kỹ đây. Đông Phương Chiến đứng trước mặt vạc số 3, không ngừng vận động cánh tay, eo, bụng và chân để vận động khí huyết trong cơ thể. Lúc này bởi vì nâng vạc số 2 mà huyết khí có chút sôi trào, bây giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy chân vạc bằng cả hai tay, dùng vai nâng phần bụng của vạc lên. Hấp! A! À! Một tiếng thét lớn. Đông Phương Chiến một lần nữa nhấc vạc ba chân lên khỏi mặt đất, sau đó từ từ đứng dậy. Ôi trời, nâng lên thật kia, ha ha ha, thú vị đấy. Những thiên tài đang xếp hàng, có người cảm thán, lại có người cười nhạt. Trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn đang tính toán xem nên dùng Long Huyết Trùng Tể hay là dùng Ái Ngã Nhất Điều Xài để bố trí phòng ngự trong trúc viện. Điều này nên bàn lại. Cuối cùng Đông Phương Chiến cũng vất vả nâng được vạc số 3 lên. Hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng người, điều chỉnh nhịp thở, cánh tay dùng lực, nâng vạc 1.500 cân qua đỉnh đầu, duy trì trong 5 giây. Mồ hôi đã đầm đìa, mặt đỏ như máu. Hắn thét lên một tiếng, ném cái vạc ra ngoài. Rầm rầm. Tiếng đập vào đất vang vọng trong đại điện. Đông Phương Chiến, lực 3 vạc hạng A. Lý Thành Huyền đưa ra kết quả cuộc thi ngay tại chỗ. Lực 3 vạc hạng A. Sở dĩ hắn được hạng A là vì trước đó hắn còn nâng được vạc số 2 nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao trước khi nâng vạc số 3, hắn phải nâng vạc số 2, chính là vì muốn được đánh giá hạng A. Lực 3 vạc, 1.500 cân, hạng A thành tích này thật là tốt. Xếp vào những năm trước thì chắc chắn nằm trong top 3. Đồng Phương Chiến cũng rất hài lòng với kết quả của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói, bạn học Lâm, ta rất mong đợi màn trình diễn của người đấy. Lúc này Lâm Bắc Thần vẫn đang cân nhắc vấn đề lựa chọn chất độc, cũng không đáp lời. Ha ha ha ha, bây giờ sợ hãi cũng muộn rồi. Đông Phương Chiến còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần sợ, không ngừng chế nhạo. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những học viên khác, làm bọn họ có chút kinh ngạc. Với sự kiêu căng tự phụ ngây thương của Lâm Bắc Thần, lúc này sao hắn lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ thật sự tự biết mình không bằng ư, cho nên không dám cố chấp nữa. Bạch Khâm Vân xếp thứ 48, lo lắng vò đầu bứt tai, hận không thể thay Lâm Bắc Thần mắng Đồng Phương Chiến. Trên mặt Tào Phá Thiên lại là diễu cợt. Biểu đệ, hắn đang khiêu khích người đấy, tại sao ngươi không đáp trả hắn? Lâm Nghị vừa vặn đứng trước Lâm Bắc Thần, bộ dạng thật là thân mật nhắc nhở. Lâm Bắc Thần liếc mắt qua nhưng vẫn phớt lờ. Hắn đang sử dụng điện thoại di động của mình để thôi diễn vạn độc tường giải thiên. Thôi diễn ra hệ thống phong thủ nơi cư trú được đề cử cho việc đầu độc. Lúc này đang có manh mối, căn bản không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Lâm Nghị lắc đầu, hơi nhoẻn miệng cười. Học viên thứ hai là Ngô Kỳ, nên từ học viện sở cấp số 4, đặt tiêu chuẩn về lực vạc 1. Lúc thử khiêu chiến với lực vạc 2, mới giơ lên một nửa thì thất bại vì kiệt sức. Ngô Kỳ, lực vạc một, hạng A. Lý Thành Huyền đưa ra thành tích, cứ thế tiếp tục. Tiết Tiến, lực vạc một, hạng B. Trử Hằng, lực vạc hai, hạng B. Trương Mãnh, lực vạc một, hạng A. Cung Mộng, lực vạc hai, hạng A. Sự sôi nổi của cuộc thi được phát trực tiếp trên toàn thành. Ha ha ha ha, thấy không hả? Cung Mộng, con gái của ta đấy. Trong sảnh của một chỗ cá cược chính thức lớn nhất ở Vân Mộng Thành, một người đàn ông với kiểu tóc Địa Trung Hải cười thích thú. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Đông Phương Chiến thì Cung Mộng là người thành tích cao nhất, nhưng người xung quanh cũng tỏ ra thật hâm mộ. Đây chính là thiên kiều tranh bá chiến, có thể đạt được thành tích như vậy trong một cuộc thi đấu lớn như này, đồng nghĩa với việc người con gái tên Cung Mộng này sẽ không phải lo lắng về công việc sau khi tốt nghiệp. Ngưỡng gia nhập chính phủ để trở thành một công chức cũng cực kỳ cao, cùng già cũng phát tài theo. Vương Trung lách vào trong đám người, nhìn mấy chục tiền vàng trước đó thử tay nghề bị nhà cái lấy đi. Lòng lão già này cũng như bị rào cắt, không chảy máu nhưng mà như phát điên. Có vẻ như ta không có may mắn với người khác, vẫn nên đặt vào thiếu gia thì hơn. Ông ta quyết tâm lấy ra 100 tiền vàng, toàn bộ đều đập vào sọt cá cược với dòng chữ Lâm Bắc Thần ở trên, lớn tiếng nói: cược toàn bộ, lần này đánh giá sức mạnh, Lâm Bắc Thần đứng nhất. Xung quanh nhất thời trở nên yên lặng. Người đàn ông mạnh mẽ với kiểu tóc Địa Trung Hải đánh giá Vương Trung nói: lão già, lựa chọn của người có hơi nguy hiểm đấy. Căn cứ theo chút tin tức của ta, Lâm Bắc Thần không thể đứng nhất đâu. Người được ăn cả ngã về không như vậy, nhất định mất cả chi lẫn trai. Vương Trung cười nhếch miệng nói: ồ, tin tức thế nào? Người đàn ông Địa Trung Hải nói: trước hết tất cả các trận thiên kiêu tranh bá chiến trước đây đều có vần thí ma chủ. Phàm là những người chiến thắng trong bài kiểm tra phần thí thì thành tích trong phần thi rõ ràng sẽ rất bình thường. Vương Trung cười hi hi nói: cái này thì ta biết, lý do rất đơn giản. Chỉ những người tự biết rõ ở phần thi võ không có cơ hội thắng, cho nên mới dành nhiều thời gian và sức lực tập trung vào phần thi văn, cố gắng hết sức để đạt được chút điểm. Ta biết. Người đàn ông để kiểu tóc Địa Trung Hải nói: lão ca, người cũng biết lý do này rồi, vậy tại sao lại khinh suất như thế? Vẻ mặt của Vương Trung đột nhiên trở nên khó coi, giống như thiếu gia nhà mình đã chết nói: mẹ kiếp, vừa rồi thua mấy đồng trong lúc sốt ruột, cho nên... Ông ta nhanh chóng nhìn về phía nữ nhà cái xinh đẹp đang mặc bộ quần áo sườn xám màu đỏ lại nói: ta có thể... Chưa nói xong, nhà cái đã trực tiếp ngắt lời: không thể. Loại con bạc đặt cược rồi hối hận, nàng gặp nhiều rồi. Nếu mọi người sau khi đặt cược đều hối hận, vậy thì các quy tắc của sòng bạc ở đâu chứ? Có trời có chịu, bốn chữ này chính là luật ở đây. Vương Trung đột nhiên cảm thấy như cha mẹ chết đi. Nhìn thấy bộ dạng của ông ta, một vài con bạc định đi theo ông ta để cược ngay, ngay lập tức đổi ý, ngừng đặt cược vào Lâm Bắc Thần. Người đàn ông Địa Trung Hải vỗ vai Vương Trung thông cảm nói: lão ca, đây là kết quả cho việc người không nghe ngóng tốt được tình hình. Lần này ở học viện số 6 có một học viên xếp lớp khẩn cấp là Tào Phá Thiên, nghe đồn là học viên của Bạch Vân Thành, tiến vào thiên kiều tranh bá chiến nhờ thông qua khảo nghiệm bổ sung. Thực lực mạnh đến mức khiến ai cũng phải e dè. Hơn nữa ngoài hắn ra thì còn có đám người Lăng Thần, Lâm Nghị, Lăng Huyền, đều là thiên tài trong thiên tài. Lâm Bắc Thần cùng lắm chỉ là một tên bại hoại, so với họ thì còn thua xa. 100 tiền vàng này người thua chắc rồi. Lời còn chưa dứt, như để đáp lại lời của người đàn ông Địa Trung Hải, trung tâm cờ bạc cũng điều chỉnh tỷ lệ cược của Lâm Bắc Thần, rõ ràng là không xem trọng hắn. Ha ha ha, ta cược Tào Phá Thiên, ta cũng cược Tào Phá Thiên. 5 tiền vàng, ba chủ cược toàn bộ cho Tào Phá Thiên. Đám người tranh nhau đặt cược. Học viện sơ cấp Hoàng gia trong đại điện luyện tập võ nghệ. Nhạc Hồng Hưng, lực vạc một, hạng D. Lý Thành Huyền giọng nói vẫn đều đều vang vọng trong đại điện. Cả người Nhạc Hồng Hưng quần áo gần như ướt đẫm, bước chân đi chậm chạp, nhích từng bước một bước ra khỏi sân. Vừa nâng lên vạc số 1 đã tiêu hao gần hết thể lực của nàng. Mọi người đều nhìn ra được, nếu không phải nhờ vào sức mạnh tinh thần lực khác hẳn người thường, chống đỡ, thì cô nàng thanh lịch đeo mặt nạ bạc khí chất bí ẩn này e rằng còn không nhấc nổi vạc số một kia. Hàn Bất Phụ vừa định bước ra khỏi hàng đến đỡ Nhạc Hồng Hương thì Bạch Cẩm Vân đã lao ra trước nói: "Hồng Hương tỷ tỷ, người thế nào rồi, không sao chứ?" Hai bên thái dương của Nhạc Hồng Hương bởi vì phát lực mà ướt đẫm mồ hôi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không sao đâu, sau khi kết thúc phần đánh giá, ra khỏi điện khôi phục huyền khí thì có thể điều tức hơi thở." "Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài đi," Bạch Cẩm Vân đề nghị. Nhạc Hồng Hương khẽ lắc đầu nói: "Lát nữa là đến học trưởng Lâm và học trưởng Hàn thi rồi, ta ở lại cổ vũ cho đến khi họ thi xong, sau đó sẽ ra ngoài điều chỉnh hơi thở sau." Lúc này giám thị phụ trách lớn tiếng nói: "Tiếp theo Tào Phá Thiên bước ra khỏi hàng." Cuối cùng cũng đến lượt Tào Phá Thiên thi. Thiếu niên tóc vàng từ từ đến giữa sân. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân là một loại khí tức thòng dòng như đã trải đời, khiến cho không ít giám khảo cùng học viên đột nhiên hai mắt đều sáng ngời. "Chinh phục từ giờ phút này bắt đầu," hắn cao giọng nói. Nói xong trực tiếp đến vạc số 4. "Ấy chà, trực tiếp bắt đầu ở mức 2.000 cân sao? Tự tin như vậy à? Sức mạnh cơ thể 2.000 cân á, có khoa trương quá không?" Xung quanh đều có những lời cảm thán và thảo luận. Chỉ thấy Tào Phá Thiên đi tới vạc số 4, hai tay nắm lấy tai vạc, hơi cúi người, phát lực mạnh, trực tiếp nhấc vạc nặng 2.000 cân lên một cách dễ dàng. "Thật sự là nâng lên rồi, đùa à, biểu hiện cũng thật là thoải mái. Ta cảm thấy Tào Phá Thiên còn muốn nâng vạc số 5, 2.500 cân đấy." Một loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên giữa sân đấu. Các giáo viên hàng đầu của các đại học viện biểu tình đều có chút ngưng trọng. Thiên điền này mạnh đến nỗi có chút đáng sợ. Chỉ có Khâu Thiên từ học viện số 6 lộ ra vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi hắn bị thương, trải qua sự trị liệu huyền khí của bản thân cùng thần điện, hắn đã khôi phục được hơn phần nửa. Và rồi xuất hiện ở đây, nhìn thấy một màn này suýt nữa là rống to lên. "Ổn định rồi, hạng nhất của trận này nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Học viện số 6 ít nhất chắc chắn cầm được một vị trí hạng nhất trong trận thi đơn rồi." Lục trường chính ông ta là người chủ trương cho Tào Phá Thiên tạm thời làm học viên của học viện số 6. Khi đó còn có một số giáo viên già cố hết sức phản đối. Bây giờ sự thật đã chứng minh rằng lựa chọn của ông ta là sáng suốt như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, ông ta nhịn không được quay đầu nhìn về phía ghế ngồi giáo viên của học viện số 3. Nhìn thấy Lưu Khải Hải cùng Sở Ngân giờ mới xuất hiện và Phan Nguyên Mẫn đang trở nên nghiêm túc. Trong lòng Khâu Thiên càng đắc ý. Vạc 2.000 cân nặng nề được đặt xuống đất. Tào Phá Thiên đứng tại chỗ, hai cánh tay khẽ nhúc nhích, có vẻ rất thoải mái. Trong số những người có điểm cao nhất đã thi xong, Đồng Phương Chiến không khỏi thở dài. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng so với những con quái vật như Tào Phá Thiên thì vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Tào Phá Thiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần, lắc đầu, làm một cử chỉ khiêu khích. Sau đó như mọi người mong đợi, đi về phía vạc số 5 có 2.500 cân. Lập tức, tất cả mọi người đều nín thở. Đã 4 năm trôi qua, không ai dám thách thức với vạc 2.500 cân. Người cuối cùng thành công trong việc nằm trước vạc số 5 là nữ thiên kiều tuyệt thế Lâm Thính Thiện, người được mệnh danh là toàn bộ đế chế đang chờ nàng trưởng thành. Tào Phá Thiên đứng trước vạc số 5, khẽ di chuyển cơ thể để kích phát khí huyết. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: "Kỷ lục mà tỷ tỷ người tạo ra, hôm nay ta sẽ phá. Người nhà Lâm gia các ngươi, từ hôm nay trở đi, đã định sẵn là bị Tào Phá Thiên ta đạp dưới chân." Nói xong hắn ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm lấy chân vạc số 5, dùng lực lên chân, vận chuyển tới bước chân, lại nâng thắt lưng lên. Sống lưng vào cánh tay giống như một con rồng lớn, sức mạnh bùng nổ. "Lên!" Tào Phá Thiên thét lên một tiếng. Vạc lớn 2.500 cân trực tiếp được nhấc lên khỏi mặt đất một cách từ từ. Thật sự lên rồi. Ôi trời, hắn muốn lập kỷ lục. Cái này hạng nhất là của hắn rồi. Các học viên xung quanh, dù đã hoàn thành bài đánh giá hay chưa, đều khó mà ngăn được tiếng hô hào kinh ngạc cảm thấy sốc trước cảnh tượng như thế này. So với thành tích cao nhất trước đây thì đã tăng thêm 1.000 cân. Phải biết rằng đối với võ giả, loại nâng vạc nặng này, một khi đạt tới cực hạn thì mỗi 1 cân tăng thêm chẳng khác gì núi đang đè xuống, đủ để hạ gục ngay lập tức. Ngay cả gương mặt của giám khảo Lý Thanh Huyền cũng thay đổi rõ rệt. Kẻ này tuy rằng phẩm hạnh không đoan chính, nhưng sức mạnh của hắn quả nhiên không thể coi thường. Tạ Phát Thiên nhấc vạc số 5 lên trong 5 giây, sau đó rầm một tiếng, vứt trên mặt đất, cười ha ha. Tiếng cười vang vọng trong đại điện. Hắn không đi thử vạc số 6 nữa, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Thử vạc số 6 nữa, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Hắn tin rằng thành tích này đủ sức đè bẹp những người khác. Ha ha ha, thắng chắc rồi. 2.500 cân, tiểu tử này cũng quá khoa trương đi. Nơi các cực lớn nhất của Vân Mộng Thành, các con bạc họ hét sung sướng. Tất cả những gì diễn ra trong phòng thi đã được truyền tải đến đây qua màn hình truyền tin. Người đàn ông với kiểu tóc Địa Trung Hải càng cười lớn hơn nói: "Mọi người hãy nghe ta nói, đúng thế, đây là Tào Phá Thiên, có phải hạng nhất đã nằm trong tay rồi không? Ha ha ha, mọi người cùng nhau thắng nhà cái." Lúc này hắn nhìn về phía Vương Trung lắc đầu nói: "Chỉ là lão già này, người thật buồn." Vương Trung cũng không diễn nữa, dù sao mọi người đều đã đặt cược xong cả rồi. Ông ta tóm lấy râu dê của mình nói: "Đợi chút, đợi chút. Hả? Người sẽ không nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng chiến thắng đấy chứ? Ha ha ha, lão ca, người còn mong đợi Lâm Bắc Thần hạng nhất sao? Lão già người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ à?" Người đàn ông với kiểu tóc Địa Trung Hải, họ Cung, lại cười ha hả nói: "Lão ca, bỏ cuộc đi, không có khả năng đâu. Nếu Lâm Bắc Thần có thể vượt qua Tào Phá Thiên, vậy thì ta sẽ ăn cái bàn này." Tào Phá Thiên, lực vạc 5, hạng A. Trong đại điện diễn võ, giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền lớn tiếng công bố thành tích. Kỷ lục của Lâm gia đến đây chấm hết. Tào Phá Thiên kiêu ngạo nói, giọng nói rành mạch vô cùng, rơi vào tai của tất cả mọi người trong đại điện. "Vậy sao?" Một giọng nói phát ra từ hàng đợi. "Có vẻ như người hiểu sai một chuyện rồi. Thành tích vạc 5 hạng A cũng chỉ mới ngang bằng kỷ lục mà Lâm Thính Thiền tạo ra thôi. Ai cho người mặt mũi để người công khai bản thân giỏi hơn cả nàng vậy?" Người nói chính là Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, vào trong sân nhìn Tào Phá Thiên, khoe miệng vẽ ra một đường cong khinh thường lại nói: "Hơn nữa chỉ là lực vạc số 5 mà thôi, rất lợi hại sao?" "Chỉ là lực vạc số 5 ư?" Tào Phá Thiên cười lạnh nói: "Người có thể làm tới đâu chứ?" Lâm Bắc Thần đã nụ cười: "Người rất nhanh sẽ được nếm trải như thế nào là mùi vị của sự tuyệt vọng." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Huyền nói: "Giám thị đại nhân, ta xin thị trước." Lý Thanh Huyền còn chưa mở miệng, Lâm Nghị đứng trong hàng đợi đã lập tức lên tiếng: "Ta phản đối." Hắn lớn tiếng nói: "Dựa theo số hiệu, theo thứ tự mà tiến hành kiểm tra, đó là nội quỷ thép của trường thi. Biểu đệ Lâm Bắc Thần, người đây là bị kích thích đến nổi điên rồi sao? Vậy mà lại coi thường kỷ luật, quậy phá trường thi, như vậy sẽ bị đuổi khỏi trường thi, hủy bỏ tư cách thi đấu đấy." Xung quanh đều có âm thanh bình luận. Đã có rất nhiều cuộc thi ở trên mặt Lâm Nghị lộ ra một tia diệu cợt, khó có thể nhận ra. Lâm Bắc Thần nhìn cái thứ được gọi là biểu ca này như một thằng ngốc lại nói: "Trong đầu ngươi có phải toàn cứt tôm không? Ta là người giữ kỷ lục hạng nhất trong 3 khoa thi văn. Theo quy tắc của thiên kiều tranh bá chiến, người đứng nhất đơn khoa có quyền lựa chọn thứ tự thi của mình. Đồ chó ngu ngốc này, ngay cả cái này cũng không biết sao?" Vẻ mặt của Lâm Nghị dần dần trở nên cứng ngắc. Lúc này, giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền lớn tiếng nói: "Đồng ý với lời thỉnh cầu, Lâm Bắc Thần bắt đầu kiểm tra." Tào Phá Thiên khoanh tay trước ngực, đứng ở bên cạnh sân, lạnh lùng cười. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Bắc Thần từng bước tiến về phía vạc số 1. Lại lựa chọn vạc số 1 có 500 cân thôi ư? Lập tức ngay cả Lâm Nghị vốn đang xấu hổ cũng không nhịn được mà cười nhạo: "Chỉ có vậy." Lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Bắc Thần một tay nâng vạc số 1 lên, ở trong tay khua vù vù như gió, ném qua ném lại hai tay, sau đó đặt xuống. Sau đó lại đến tới phạc số 2, vẫn như trước, nâng bằng một tay như đang nắm một cọng cỏ, rất thoải mái, nhảy múa vài cái rồi buông ra. Lần này ngay cả một kẻ ngốc cũng đều biết cục diện đã không hề dễ dàng. Sau giây lát, Lâm Bắc Thần đã đứng trước vạc số 3. 1.500 cân của vạc số 3 cũng bị hắn nhấc lên bằng một tay, ném qua ném lại như ném một bào cát, sau đó lại dễ dàng đặt nó xuống. Rồi đến vạc số 4, lại đến vạc số 5. Vạc số 5 được nâng lên cũng chỉ bằng một tay, thậm chí Lâm Bắc Thần cũng không đổi tay, vẫn luôn dùng tay trái như cách hắn nâng 4 vạc trước đó. Cánh tay của hắn một chút cũng không mỏi. Trong đại điện diễn võ, nhất thời im lặng, tiếng kìm rời cũng có thể nghe được. Bạch Hầm Vân rụi rụi mắt. Cái này, Hồng Hương tỷ, ta không nhìn nhầm đúng không? Nàng khó tin mà nói. Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Nhạc Hồng Hương cũng từ từ hiện ra. Nàng biết Lâm Bắc Thần rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì người ngoài biết, nhưng không ngờ lại mạnh đến tận như vậy. Sức mạnh của cơ thể ở trạng thái không thúc giục huyền khí mà đã nâng được hơn 2.500 cân rồi, nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần có thể hạ gục bất kỳ võ giả cảnh giới dưới võ sư mà không cần sử dụng huyền khí. Trong ánh mắt của Nhạc Hồng Hương hiện ra một tia ảm đạm, dường như dù cố gắng đến đâu nàng cũng không bao giờ có thể đuổi kịp hắn. Trên ghế giáo viên dẫn đội cũng hiện ra những gương mặt kinh ngạc không thể giải thích được, những ánh nhìn khó tin, miệng há hốc, quai hàm muốn nứt ra. Khâu Thiên nghĩ mình đang gặp ác mộng. Sở Ngân, Lúc Hải Hải cùng Phan Nguyên Mẫn thì nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày. Các giáo viên ở các học viện khác thì nghĩ rằng họ đang trải qua một giấc mơ hoang đường. Ngay cả giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền cùng các giám thị khác đều bị sốc, đặc biệt là Lý Thanh Huyền. Hắn theo dõi Lâm Bắc Thần từng bước trưởng thành từ một tên lãng tử quân la áo lượt rồi tham gia các cuộc thi của trường, nhưng không ngờ cậu thiếu niên này lại lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Năm đó tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của hắn cũng không được như vậy. Về phần các học viên khác, đa phần đều bị chấn động mà mất khả năng suy tính. Đôi mắt nữ tế tư Dạ Vị Ương sáng ngời, nhưng có ánh trăng chiếu rọi qua. Ngược lại biểu tình của Lăng Thần lại tương đối bình thản, chỉ có một chút kinh ngạc thôi. Cái này... Trong đại sảnh của sòng bạc số 1, những con bạc vốn đang vui vẻ lập tức trở nên chết lặng. Thậm chí họ còn nghi ngờ có phải trận pháp huyền văn có gì đó không ổn hay không, nên mới truyền tống những hình ảnh lỗi kỳ lạ và quái đản này. Người đàn ông Địa Trung Hải trợn ngược cả mắt lên. Đây là sao? Hắn nhìn chiếc bàn trước mặt dài 10 mét, rộng 3 mét. Mặt bàn làm bằng gỗ cụ cứng, chân thì làm bằng sắt đen. Một chiếc bàn lớn như vậy, cho dù đã làm bằng bánh mì, thì hắn có ăn cũng sẽ bị nọ chết mất. Vương Trung hãnh diện như điền nói. Ta biết ngay mà. Lão tử giàu to rồi. Xem thắng cực bao nhiêu nào. Ô, là 700 tiền vàng. Lực phạt số 5 rất đáng gờm mà. Lâm Bắc Thần cất lên giọng chế giễu không che giấu, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện luyện tập võ nghệ. Hắn cười lạnh nhìn vào Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên sạch mặt xám ngoét, giống như bị dẫm phải phần chó, kéo đi kéo lại, đế giày cả trăm lần. Người chẳng qua là... Tào Phá Thiên cắn răng cãi lại. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời hắn. Chẳng qua là vạc nằm đúng không? Hắn phá lên cười. Ta nói rồi, muốn để người cảm nhận sự tuyệt vọng, đương nhiên là mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nói xong liền sải bước tới vạc số 6. Năm người trong đại sảnh lập tức xôn xao. Nghĩa là gì? Chẳng lẽ hắn muốn... Trước khi mọi người suy nghĩ quá nhiều, Lâm Bắc Thần đã đến chỗ vạc số 6. Tay trái cầm tay vạc, nhấc chiếc vạc 3.000 cân qua đỉnh đầu một cách dễ dàng, yên tĩnh như chết. Nếu như trước đó Lâm Bắc Thần bộ tay nâng vạc số 5 đã khiến học viên và giáo viên khiếp sợ mà mất khả năng nói chuyện, thì giờ phút này, hình ảnh trước mặt một tay nâng vạc số 6 của hắn khiến họ gần như sắp mất luôn cả khả năng suy nghĩ. Tạo Phá Thiên cứng người, hắn nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Không thể, điều này không thể nào, sao có thể như vậy? Tạ Phá Thiên hoàn toàn không thể tin được. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, bởi vì Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng nâng cao vạc số 8. 4.000 cân lực vạc số 8. Cả người Tạ Phá Thiên giật giật. Lâm Bắc Thần nâng vạc số 8 lên, nhìn hắn nói: "Chỉ là lực vạc số 5 thôi à, ghê gớm lắm sao?" Cùng một câu từ trong miệng Lâm Bắc Thần lúc này, quả thật có sức hủy diệt cùng đả kích. Không đợi Tạ Phá Thiên trả lời, Lâm Bắc Thần đặt vạc số 8 xuống, đi tới trước vạc số 9, trực tiếp nắm lấy tài vạc, hét lên a một tiếng, rồi nhấc vạc số 9 lên. Ầm! Toàn bộ võ trường giống như muốn nổ tung, sôi trào không ngớt. Âm thanh ồn ào và hỗn loạn, nhiều người cũng vô thức mở miệng, nhưng mà không biết chính mình rốt cuộc đang muốn nói cái gì. Hỗn loạn, ồn ào. Lâm Bắc Thần nâng chiếc vạc số 9 lên tầm 5 giây, sau đó mới từ từ đặt nó xuống. Hắn nhìn về phía Tạ Phá Thiên đại hỏi: "Chỉ là vạc số 5 mà thôi, rất giỏi sao?" Tạ Phá Thiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Mỗi lần Lâm Bắc Thần hỏi, từng chữ từng câu đều như ở trên người hắn, mãnh liệt đâm cho một nhát dao, máu bắn tung tóe. Lực vạc 9, 4.500 cân. Cái khái niệm gì đây? Không chỉ là phạm trù sức mạnh vượt qua hắn 2.000 cân, mà cũng có nghĩa là nếu hai người đánh nhau mà chỉ dựa vào thể lực, Lâm Bắc Thần chỉ cần một quyền là có thể đấm hắn bong ra tróc thịt, gãy xương hộc máu. Giám thị phụ trách Lý Thanh Huyền đã mở miệng nhiều lần, nhưng đều chưa nói ra kết quả cuối cùng. Mà tất cả mọi người cũng không ngờ, màn trình diễn của Lâm Bắc Thần chỉ vừa mới bắt đầu. Bây giờ thì mở to mắt chó của người ta mà xem, cái gì mới được gọi là sức mạnh chân chính. Lâm Bắc Thần lại đi tới trước vạc số 1. Hắn muốn làm gì? Nghĩa là sao? Nâng một lần nữa à? Cái này... Các học viên trong đại điện không ngừng bàn tán xôn xao. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần nắm lấy vạc số 1, rồi đến vạc số 2, đặt vạc số 1 vào vạc số 2, sau đó lại tiếp tục như thế. Vạc số 2 bỏ vào vạc số 3, rồi lại bỏ vào vạc số 4, vạc số 5. Toàn bộ quá trình diễn ra trơn tru mượt mà. Ánh mắt của các học viên, giáo viên cùng giám thị coi thì đều nhìn chăm chăm. Hắn không phải là muốn một lần nâng tất cả chứ? Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu mọi người. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần hai tay nắm lấy chân vạc số 5. Khi huyết vận chuyển tức cực hạn, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân giống như lóe lên một tầng ánh sáng đỏ mơ ảo, song trường giao lực, hét lên một tiếng: "Lên!" Nằm cái vạc đồng thời bị hắn nâng lên. Chỉ có lần này là dùng hai tay, nằm vạc cộng lại với nhau, lực 7.500 cân. Đây là một con số nghẹt thở. Lâm Bắc Thần giơ hai tay lên cao, nâng năm cái vạc qua đầu. Rắc rắc. Tấm đá lót dưới chân hắn cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, trực tiếp vỡ ra. Một loạt những đường tế văn màu trắng giống như những sợi dây mạng nhện lan ra quanh chân của Lâm Bắc Thần. Chỉ là lực vạc 5 rất đáng gờm sao? Lâm Bắc Thần thét lên một tiếng, tựa như sấm sét cửu thiên nổ tung trong đại điện luyện tập võ nghệ, nói: "Tùy tiện dẫm lên kỷ lục của Lâm gia ta, người xứng sao?" Trong lòng của Tạ Phá Thiên dường như tan thành từng mảnh trong chốc lát, như phiến đá đó phịch, hắn trực tiếp hồn bay phách lạc, ngã trên mặt đất. Tạ Phá Thiên trực tiếp phụt ra một ngụm máu. "Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người gian lận." Hắn nhớ tới cái gì đó, trực tiếp thét lên: "Người làm sao có thể có loại lực lượng này?" Lâm Bắc Thần đặt năm cái vạc này xuống đất, lạnh lùng cười mà không nói. Sự thật ở trước mắt, nói thêm một lời đã không cần thiết nữa rồi. "Làm can, sao dám cao thét ở trường thi?" Lý Thành Huyền hoan hồn sau cú sốc, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức có một giáp sĩ của sở giáo dục nâng Tạ Phá Thiên lôi ra khỏi đại điện. "Đợi đã." Tạ Phá Thiên đọc vết máu trên miệng, dãy giụa lớn tiếng nói: "Lý đại nhân, các vị giáo viên cùng học viên, tất cả mọi người đều thấy, khi Lâm Bắc Thần nâng năm cái phạc lên, cả người đều tỏa ra một tầng huyết quang yếu ớt, tương tự như huyền khí. Xin hỏi, để có được coi là điểm khả nghi không?" Trong đại điện, các loại thảo luận lại bắt đầu. Đúng thế, hình ảnh mà Tạ Phá Thiên miêu tả, rất nhiều người cũng thấy được. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đây là vì huyết khí sôi trào trong cơ thể nên mới sinh ra hiện tượng kỳ lạ. Nhưng sau lời nhắc nhở của Tào Phá Thiên, một số người đã lập tức phản ứng lại. Đúng thế, nếu huyết quang kỳ là huyền khí sôi trào hiện lên thì thể lực của Lâm Bắc Thần đạt tới trình độ khủng cỡ nào, là một con cự long, bật quá cũng chỉ thế này thôi đúng không? Một học viên của học viện sơ cấp nho nhỏ sao có thể đến mức này? Phải chăng có một bí thuật nào đó phòng ngăn được trận pháp huyền văn trong đại điện luyện tập võ nghệ, làm cho huyền khí trong cơ thể vận chuyển được, mới khiến cho Lâm Bắc Thần có thể thể hiện sức mạnh siêu việt và tạo nên những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được như thế? Ta cũng xin phúc khảo. Lâm Nghi vội vàng lớn tiếng nói, ta cũng xin phúc khảo. Độc Phương Chiến giống như từ trong một tỉnh lại, đột nhiên hoan hôn lớn tiếng nói, người nói phúc khảo thì phúc khảo chắc, thiên kiêu tranh phách chiến là các người mở ra sao? Bạch Cẩm Vân ôm ngực nhảy dựng lên tức giận nói, nhưng hết người này đến người khác ở trong hàng đợi đều muốn phúc khảo, bởi vì biểu hiện của Lâm Bắc Thần thật sự quá mức quái dị. Quả thật chuyện này không thể là chuyện mà con người ở thời đại này không thể làm được, rất khả nghi.